Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, bày ra sức mạnh. Tìm kiếm hồn thú, ngươi muốn rời khỏi rậm rạp liệp hồn xâm lâm bên trong. Nghe được Lâm Dạ, đại sư không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, chau mày. Một bên, Đường Tam cũng nhíu chặt mày, nhìn Lâm Dạ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ. Đúng, Lâm Dạ gật gật đầu, xác định nói, Lâm Dạ, ta biết ngươi muốn mình lựa chọn hồn hoàn, không muốn chịu đến chúng ta quấy rầy, nhưng hồn thú không phải tốt như vậy săn giết, coi như ngươi chiến thắng qua hồn sư, nhưng hồn sư có thể không tính là gì, nơi này là liệp hồn xâm lâm, bên trong đâu đâu cũng có các loại hung tàn trăm năm hồn thú, coi như là đại hồn sư, nếu như đối với liệp hồn xâm lâm không biết, cũng rất dễ dàng chết ở khu rừng rậm này bên trong. Ngươi tuyệt đối không nên kích động. Đối với Lâm Dạ muốn rời khỏi chuyện này, đại sư hiển nhiên không đồng ý, liền không khỏi trầm giọng nói, đại sư, ta không có kích động, đây là ta ngày hôm qua cũng đã nghĩ kỹ. Lâm Dạ lắc lắc đầu, này không phải ngươi có hay không nhớ đến vấn đề, này vô cùng nguy hiểm. Đại sư lắc lắc đầu, như cũ rất là nghiêm túc nói, đại sư, yên tâm, ta có thể bảo vệ mình. Lâm Dạ vẫn là lắc đầu từ chối, ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Lâm Dạ, ta nói rồi, coi như ngươi đánh bại qua một tên hồn sư, nhưng ngươi đánh bại có điều chỉ là một tên vừa mới tấn không lâu hồn sư. Hơn nữa võ hồn cũng rất bình thường, ở hồn sư giới căn bản không tính là gì. Nơi này là liệp hồn xâm lâm, đâu đâu cũng có kết bè kết lũ 10 năm hồn thú. Trăm năm hồn thú cũng tùy ý có thể thấy được, liền ngay cả ngàn năm hồn thú cũng như thế tồn tại. Hồn sư ở đây căn bản nửa bước khó đi, trừ phi là thực lực mạnh mẽ hồn tôn. Không phải vậy liền ở liệp hồn xâm lâm bên trong giữ được tính mạng cũng khó khăn. Đại sư có chút tức giận, không khỏi trách cứ, hồn tôn. Nghe được đại sư, Lâm Dạ nhưng khóe miệng hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt. Nếu như nói chỉ có hồn tông mới có thể ở mảnh này liệp hồn xâm lâm bên trong giữ được tính mạng, Lâm Dạ có lẽ còn có chút bận tâm. Nhưng hồn tôn, ở thánh hồn thôn, trải qua 3 tháng tu hành, hiện tại bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ, Lâm Dạ cũng đã không kém hơn hồn tôn. Mà nếu như dùng hiên viên kiếm triển khai độc cô cửu kiếm, liền coi như là bình thường hồn tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy đã đầy đủ. Đại sư, ngài cảm thấy ở trong phòng ăn, ta dùng ra bao nhiêu thực lực đây? Nhìn có chút hơi giận đại sư, Lâm Dạ không hề tức giận. Hắn biết, vị đại sư này là đang lo lắng hắn. Có điều thực lực của hắn, có thể cũng không phải là vị đại sư này tưởng tượng yếu đuối như vậy. Nói không chắc, thực lực của hắn còn muốn so với vị đại sư này càng mạnh hơn. Ngươi ở nhà ăn dùng ra bao nhiêu thực lực? Lẽ nào ngươi ở trong phòng ăn thời điểm còn chưa dùng hết toàn lực sao? Nghe được Lâm Dạ, đại sư không khỏi có chút nghi ngờ không thôi. Ha ha, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, cũng không hề trả lời, mà là ngay ở trước mặt đại sư trước mặt, hướng đi một viên ôm hết thô đại thụ, đứng ở đại thụ trước. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Dạ động tác, đại sư cùng Đường Tam đều hơi nhướng mày, tràn đầy không rõ. Hồ Tương Đương đứng đại thụ trước, Lâm Dạ đột nhiên hít sâu một hơi, đem toàn thân cửu dương chân khí đều ngưng tụ đến trên tay phải. Cùng lúc đó, cũng điều chỉnh hô hấp, đem toàn thân sức mạnh cũng đều tụ tập đến tay phải. Uống, theo quát to một tiếng, Lâm Dạ đem tay phải đột nhiên vung hướng về phía trước mặt đại thụ. Nhìn như không lớn nắm đấm ở cửu dương chân khí gia trì dưới tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Ở một trận gào thét tiếng xé gió bên trong, nắm đấm nặng nề oanh kích đến trước mặt này khỏa ôm hết thô trên cây to. Theo một tiếng vang trầm thấp, đại thụ dĩ nhiên trực tiếp bị Lâm Dạ một quyền chặn ngang đánh gãy. Ở một trận làm người ghê răng, răng rắc âm thanh bên trong, đại thụ thân cây nhanh chóng gãy vỡ. Cả cây đại thụ trực tiếp hướng về phía sau nghiêng ngã xuống. nặng nề đập xuống đến trên đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy phát sinh trước mắt cảnh tượng, đại sư cùng Đường Tam cũng không khỏi nhất thời đều chấn kinh rồi. Một viên ôm hết độ lớn đại thụ, lại bị một quyền đánh gãy. Như thế thô một cây đại thụ, coi như là nắm lưỡi búa chém, e sợ cũng muốn chém tốt nhất nửa ngày mới có thể chém đứt. Làm sao có khả năng sẽ bị người một quyền chặn ngang đánh gãy? Cú đấm này làm sao cũng phải có 2000 cân trở lên đi. Sức mạnh to lớn như vậy, coi như là đỉnh cấp thú võ hồn phụ thể hồn sư cũng không thể có. E sợ phải hồn tôn mới được. Hồn tôn, đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, đại sư trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Trước mắt cái này liền hồn sư đều không có hài tử. Dĩ nhiên về mặt sức mạnh đã đạt đến hồn tôn trình độ. Này ẩn dấu thứ hai võ hồn đến cùng là mạnh mẽ đến đâu? Đại sư, hiện tại ta có thể một người sao? Ở đại sư tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Dạ chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói, ngoặc kép, có thể. Đại sư há miệng, cuối cùng vẫn là yên lặng gật gật đầu. Cái kia đại sư, Đường Tam, gặp lại, được đồng ý. Nhìn trước mặt mênh mông vô bờ rừng già rậm rạp, Lâm Dạ ở đối với đại sư cùng Đường Tam vẫy vẫy tay sau, liền tùy ý chọn cái phương hướng, nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh liền biến mất ở đại sư cùng Đường Tam trước mắt. Nhìn kỹ Lâm Dạ rời đi bối cảnh, đại sư cùng Đường Tam trong lòng đều có chút ngũ vị tạp trần. Đều là song sinh võ hồn kẻ nắm giữ. Thế nhưng Lâm Dạ cùng Đường Tam so với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này chẳng lẽ chính là yêu nghiệt sao? Rời đi đại sư cùng Đường Tam tầm mắt sau, nhìn trước mặt khu rừng rậm rạp, Lâm Dạ hít sâu một hơi, sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, thả người nhảy một cái, trong nháy mắt bước lên một gốc cây đại thụ che trời tán cây. Bắt đầu ở từng cây đại thụ che trời trên cây to bay lượn lên. Đứng ở cây đỉnh, Lâm Dạ có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía nơi vô cùng xa xôi. Đưa tay ở bên hông trên ngọc bội một vệt, Lâm Dạ lấy ra phòng theo hiên viên kiếm luyện chế thiết kiếm. Vác ở sau lưng, bắt đầu một bên chạy đi, một bên không ngừng hướng về bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm thích hợp hồn thú. Bởi vì cha lưu lại tin, lần thứ nhất kèm theo hồn hoàn, Lâm Dạ chỉ dự định đối với cửu linh tiên đường võ hồn gia trì hồn hoàn. Mà đối với thích hợp cửu linh tiên đường võ hồn hồn hoàn, ở nhìn phụ thân lưu lại hồn thú bách khoa toàn thư, còn có đại sư tặng cho bút ký sau, Lâm Dạ trong lòng cũng có liên quan quy hoạch. Cửu linh tiên đường võ hồn thân là phụ trợ hệ võ hồn, chính mình phương hướng phát triển khẳng định là phụ trợ hệ hồn sư. Mà đối với phụ trợ hệ hồn sư, cơ bản tới nói chỉ có hai loại, một loại là gia trì trạng thái loại, một loại là hồi phục trạng thái loại. Gia trì trạng thái cơ bản lên có thể chia làm hai loại, một loại là cho kẻ địch gia trì giảm ích trạng thái, một loại là cho mình người gia trì tăng cường trạng thái. Đây là hết thảy phụ trợ hệ hồn sư chung lựa chọn. Thế nhưng bởi vì cửu linh tiên đường bản thân liền có hồi phục năng lực, cho nên đối với cửu linh tiên đường võ hồn tới nói, Lâm Dạ đầu tiên liền bài trừ loại thứ hai hồi phục trạng thái loại hồn hoàn. Vì lẽ đó Lâm Dạ lựa chọn chỉ có một loại, vậy thì là gia trì trạng thái loại hồn hoàn. Mà muốn thu được gia trì trạng thái hồn hoàn, lựa chọn liền nhiều vô cùng. Muốn tăng cường sức mạnh, có thể lựa chọn một ít trọng điểm sức mạnh hồn thú săn giết, hấp thu hồn hoàn. Muốn tăng cường tốc độ, có thể lựa chọn gia trì trọng điểm tốc độ loại hồn thú săn giết, hấp thu hồn hoàn. Mà muốn tăng cường lực công kích, có thể lựa chọn lực công kích cường hồn thú săn giết, hấp thu hồn hoàn. Nói chung, muốn cái gì loại hình hồn hoàn, săn giết loại hình gì hồn thú là được. Mà đối với hồn thú loại hình, bất kể là phụ thân lưu lại hồn thú bách khoa toàn thư, vẫn là đại sư trong sổ đều có đánh dấu, Lâm Dạ chỉ cần dựa theo trên sách lựa chọn liền có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.